Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1563, chương 1564, nguy cơ. Diệp Lăng Toán tiến lên thế, tối thiểu cũng là sống ước chừng 10 vạn năm thậm chí dài hơn. Nhưng là hắn chưa từng nghe qua có thần thông như thế à. Tầm ăn lên địch nhân công kích. Nhưng lại có thể phân giải tiêu hao địch nhân tiên lực. Nếu như đây, vậy bị quái lão tử trực tiếp đưa ngươi cho trấn áp. Nhìn đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hưu, Diệp Lăng chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu trực tiếp bay ra ngoài, từng đạo thần mang phóng lên cao, hướng tên kia phi vút đi. Ngươi đã quỷ gì, ta đây liền không nữa nói cái gì cho má nhân nghĩa đạo đức. Trực tiếp vây ở chính giữa một bên, cuồng oanh loạn tạc một phen thì xong rồi. Bát cực khốn thần châu, vây khốn một cái bát kiếp tiên đế, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Khốn trụ được thời gian, đầy đủ Diệp Lăng giết hắn 5 lần cũng không thành vấn đề. Nhưng là sau một khắc phát sinh một màn, kém chút làm cho Diệp Lăng chửi má nó, trái tim đều có chút không chịu nổi. Cái kia phi lướt ra bát cực khốn thần châu, dĩ nhiên xoạch một tiếng rơi vào mà lên, phun trào ra thần mang cũng là lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà lên, chỉ còn lại có cái kia mượt mà hạt châu, nơi nào còn có nửa điểm thần khí oai a, phảng phất chính là một cái thông thường viên thủy tinh tử. Ai ta dựa vào, cái này đặc biệt tin tả a. Diệp Lăng sợ hãi giống đứng lên, đây chính là thần khí a, ngươi đùa lão tử chơi, hết lần này tới lần khác lúc này không nhảy, đây là mấy cái ý tứ. Đối diện, bóng người mơ hồ kia cũng không có nhân cơ hội xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn Diệp Lăng, phảng phất chính là như vậy mộc ngây ngô đứng, lão tử không tin. Lập tức, Diệp Lăng thu hồi bát cực khốn thần châu. Chỉ một điểm, cái kia nhất niệm giang sơn cũng là lập tức bay ra ngoài. Xanh biếc thúy trúc, cũng là cho cái này không có một chút sinh cơ thế giới bình thêm nửa phần sinh khí. Nhưng là sau một khắc, đồng dạng một màn xảy ra, cái kia nhất niệm giang sơn xoạch một tiếng rớt xuống đất lên. Trực tiếp ảm đạm không ánh sáng, thành một căn phá hạt châu. Ta dựa vào, đùa ta đây. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Hai đại thần khí đều đặc biệt phế đi a. Cái này đùa gì thế? Một cái thánh điện liền bả. Đem hai đại thần khí cho chỉnh phế đi. Suy nghĩ lại một chút chính mình ly kỳ tiêu thất lôi vực. Diệp Lăng tưởng chừng như là rợn cả tóc gáy a. Cái này cỡ nào lớn thủ đoạn thần thông a. Mới có thể để cho mình như hãm vũng bùn bên trong. Ta cũng không tin cái này ta. Lão tử còn có. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp tế xuất bát bộ phù đồ xuất hiện. Nhưng là cái kia quá khứ thế tiến công vô song bát bộ phù đồ. Lại vẫn không có bay ra ngoài. Liền trực tiếp rơi vào mà lên. Âm đờ ANG, G. Thanh âm giòn vang. Diệp Lăng nghe là lỗ tai đau đớn. Trong lòng nhưng là hàng loạt tê dại a. Đây hoàn toàn lật đổ hắn hết thảy nhận thức ngẫm lại a. Bát bộ phù đồ a. Đây chính là bát bộ phù đồ a. Không phải một khối cái gì hay là đồng nát sắt vụn a. Là thượng cổ long tộc chí bảo a. Nhưng là nhãn hạ đây. Cứ như vậy xong à. Đùa gì thế đây. Như bát bộ phù đồ thật nhỏ như vậy uy lực. Đây cũng là quá vớ vẩn a. Thượng cổ trong uy danh hiển hách đâu. Này, bạn thân, ngươi quá không có tiền đồ đi. Đứng dậy a. Diệp Lăng tức giận hướng nằm trên đất bát bộ phù đồ quát. Cái này nhìn qua, ngoại trừ tạo hình rất khác biệt. Hoàn toàn mẹ nó chính là một khối đồng nát sắt vụn a. Ba đại thần khí toàn bộ thất lợi. Diệp Lăng cũng rốt cục làm rõ ràng. Đây nên chết thần bí địa phương, nhưng là rất quỷ dị a. Tất cả pháp bảo đều không thể dùng. Hơn nữa, Lôi vực biến mất, Diệp Lăng cũng dám khẳng định, cũng cùng cái này địa phương có nhất định quan hệ. Cái này chỉ định lại là một cái gì không thể sử dụng pháp bảo cùng thần thông địa phương. Như vậy tiếp đó, chiến đấu, khả năng liền hoàn toàn muốn liều mạng tiên lực cùng kinh nghiệm kỹ xảo a. Đùa giỡn không được từng chút một thủ đoạn. Hô, nếu như đây, vậy thì tới đi, thuận tiện cũng thể nghiệm một cái. Không có, này vật ngoài thân, ta đến cùng có thể chiến đến trình độ nào? Sau một khắc, Diệp Lăng thu hồi trong lòng táo bạo, chân hạ từng cổ khủng bố tiên lực, trực tiếp nhộn nhạo mà ra, tịch quyền toàn bộ hành lang, ong ong, làm Diệp Lăng mang kiếm mà lên một khắc kia, diệt tiên kiếm kiếm nhọn, từng đạo kiếm quang phun ra nuốt vào, như cầu long một dạng, giữ tợn rít gào, hưu, Diệp Lăng trực tiếp giết đi ra ngoài. Mà cái kia cầm đao tên cũng là một đạo bổ tới, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp tê liệt hư không, xuyên thủng toàn bộ hành lang. Đinh đương một tiếng, hai người thân thể chấn động, Diệp Lăng cảm thấy thể nội khí huyết đang không ngừng sôi trào, khuôn mặt sắc kích hồng, lập tức xoay người lại giết. Bá bá bá, giờ khắc này như mưa tầm tả bạo vũ một dạng hàn quang, trực tiếp đan vào va chạm ở tại hành lang chi lên. Thân ảnh của hai người cũng là như liệt hỏa một dạng không ngừng đụng chạm. Diệp Lăng kiếm rất nhanh, tối thiểu lúc trước hắn gặp phải đối với trong tay, chẳng bao giờ có một người có thể so với hắn nhanh. Nhưng là nhãn hạ hắn lại phát hiện, chính mình biến thành chậm một vị kia, đối diện tên càng là vô cùng kinh khủng, đao dường như sét đánh, làm một đao ngẩng một khắc kia, liền đã đánh rớt đến rồi trước mắt của mình. Hơn nữa, mỗi một đao đều là khủng bố tuyệt luân, càng là năng điểm tuôn ra làm người sợ hãi lực lượng. Trọng yếu hơn chính là, cái này mỗi một đao, dĩ nhiên có ở tầm ăn lên phân giải lấy Diệp Lăng tiên khí. Càng đánh, Diệp Lăng càng là kinh hãi, thậm chí hít một hơi lãnh khí. Người này rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại, làm sao sẽ như vậy cường đại? Chính mình nhưng là mở ra 9 cái thần mạch a, càng là bát trọng diệt cực kim thân, lại thêm trên lên long tộc lực, chỉ bằng vào khí lực đã có thể tiếu ngạo thánh nhân chi hạ bất luận cái gì nhất tôn cường giả. Nhưng là nhãn hạ đây, lại bị người này cho chèn ép gắt gao rồi hả? Dầm dầm dầm, đột nhiên, thân ảnh kia cầm đao, đột nhiên giơ lên, mà sau hai cánh tay cầm chuôi đao, hướng Diệp Lăng hung hăng đánh rớt mà xuống, uy thế khủng bố như thiên. Ngay, Diệp Lăng trong lòng kinh hãi, ở trong mắt hắn, từng đạo ánh đao, bắt trước Phật vân sóng lớn một dạng trọng điệp dựng lên, giống như một màn ánh sáng một dạng hẹp dài. Táp, đao thanh âm hí, cái kia đầy trời ánh đao trực tiếp cuồng oanh mà rơi. Đối diện Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Trong cơ thể phi nhanh tiên lực cũng là ngưng tụ tới diệt tiên kiếm nhất chỗ. Cút ngay cho ta, hưu, một kiếm nâng lên, Diệp Lăng không chút nào nửa phần sợ hãi. Trực tiếp cái kia cuồng rơi mà xuống ánh đao, gắt gao chắn đỉnh đầu của hắn. Nhưng là, tiếp đó, thân thể của hắn chi lên, lại trực tiếp xuất hiện như rung động một dạng khí lãng. Theo đỉnh đầu mãi cho đến bàn chân không ngừng phân tán bốn phía. Phốc phốc, Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên thương bạch, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Giờ khắc này hắn phảng phất bị trời giáng ngũ lôi oanh một dạng, một đao này uy lực khủng bố như vậy, cút cho ta. Diệp Lăng cắn răng giống giận, máu đỏ tươi sợi còn dính nhiễm tại hắn sâm răng trắng chi lên. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên vừa nhấc, từng cổ một vô cùng lực, trực tiếp theo cánh tay trực tiếp phun trào đến rồi thân kiếm chi lên. Rát chi, một tiếng thanh âm chói tai theo đao kiếm bên trong vang lên. bóng người mơ hồ kia cũng là kịch liệt lui ngược lại. Mà sau đủ lui vài chục bước mới khó khăn lắm dừng xuống. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, trong mắt đỏ lên, như một đầu thị huyết xài lang một dạng, tản ra trước nay chưa có khủng bố sát cơ, nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia. Ta bất kể ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, hôm nay, ngươi được cho lão tử chết chỗ này. Giống, cái kia sắc bén răng nanh, triển lộ phong mang, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.